Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, dị biến. Đại Hạ, Nam 10 dặm địa. Lúc này Hạ An ánh mắt khẽ nhíu mày nhìn xem một đạo sâu kín cửa động. Hắn không phải là chưa từng thấy qua Nguyên Động đứng lên. Tựa như tinh thành số 13 Nguyên Động. Chính là hắn tận mắt nhìn xem đứng lên. Thế nhưng là trước mắt một đạo Nguyên Động, lại là nhường hắn ánh mắt có chút lóe lên. Bởi vì hắn phát hiện cái này Nguyên Động có chút không đồng dạng. Nhưng có nào không quá đồng dạng? Hắn còn nói không lên đây. Hạ An, người cũng phát hiện không đồng dạng. Lưu lão đầu trao mày nhìn trước mắt Nguyên Động. Hắn ánh mắt có chút trầm xuống. Cũng làm cho đứng tại Nguyên trước động mặt Hạ An. Ánh mắt có chút lóe lên. Lát nữa nhìn xem xuất hiện Lưu lão đầu. Ân, chấm ngoặc kép. Hạ An nhìn thoáng qua về sau. Gật đầu. Sau đó lát nữa lại một lần nữa nhìn về phía Nguyên Động. Chỉ là nghĩ đến cái gì? Có chút hiếu kỳ đánh giá một cái. Ngũ trưởng lão đâu? Cũng không có phát hiện ngũ ngâm thân ảnh. Nghe nói là Vạn Sơn Nguyên Động có dị biến. Hắn đi Vạn Sơn. Nói là xử lý về sau liền trở lại. Lưu lão đầu trả lời một câu. Hạ An cũng là không nói gì thêm. Chỉ là yên lặng đánh giá Nguyên Động. Lưu lão, có hay không nhìn ra một chút cái gì? Hạ An có chút hiếu kỳ mở miệng. Quả thực trước mắt Nguyên Động, ánh mắt của hắn mang theo xem kỹ. Xác thực bởi vì hắn cảm giác trước mắt Nguyên Động có chút không quá đồng dạng. Có thể đây không đồng dạng. Còn nói không lên đây. Ta chỉ là cảm giác không đồng dạng. Nói không lên đây. Lưu lão đầu lắc đầu. Hiển nhiên hắn cùng Hạ An cảm giác không sai biệt lắm. Cũng là cảm giác trong đó không quá đồng dạng. Hạ An thần sắc cũng là nghiêm túc nhìn trước mắt. Trần chính, cẩn thận là hơn. Nhường Tu Thiên Trấn Ngục chuẩn bị chiến đấu. Hạ An ánh mắt lạnh lẽo. Nguyên Động, mà lại cự ly Hạ Đô chỉ có 10 dặm Nguyên Động. Đối với bọn hắn tới nói uy hiếp tự nhiên không nhỏ. Đặc biệt là trước mắt Nguyên Động cùng lúc trước không quá đồng dạng. Đây, Trần chính lên tiếng, xoay người đi an bài. Đến cùng có cái gì không đồng dạng? Hạ An trao mày nhìn xem Nguyên Động. Tại phát hiện Nguyên Động không quá đồng dạng về sau, hắn cũng không có rời đi tâm tư. Dù sao trở về Đại Hạ, Hà Phủ xem cũng nhìn, Trấn Bắc Trung Bia cũng đi. Hắn hiện tại rất không có khả năng đi Trấn Bắc, lại đi hoài niệm một đợt. Ngược lại là Triệu Thông những này Tu Thiên Trấn Ngục tướng sĩ. 800 chúng thành đoàn ly khai, tại cấm quân dẫn dắt phía dưới, đi đến Tu Thiên Trấn Ngục, nhìn xem. Lúc ấy, nhóm chúng ta chính là ở chỗ này bắt lấy cái kia Ngụy Hoành. Thành công thượng vị, chấm ngoặc kép, đúng, ta nhớ được, còn có, nếu không phải cướp ngục lúc, Ngô Thống Lĩnh ném chìa khóa cho ta, ta đoán chừng sẽ phải nghỉ chơi. Chấm ngoặc kép, ai có thể nghĩ tới, nhóm chúng ta thế mà trở thành ngục chủ binh, vào Nam ra Bắc, Tu Thiên Trấn Ngục tướng sĩ, tới địa phương không phải cái khác. Dĩ nhiên chính là cái này Trấn Ngục Tháp. Bước vào lấy Trấn Ngục Tháp. Lúc này Trấn Ngục Tháp cũng sớm đã không trọng phạm. Bởi vì tất cả trọng phạm đã đi theo ngục chủ mà cách. Không thể không nói, trở lại chốn cũ, Tu Thiên Trấn Ngục tướng sĩ vẫn là sinh ra rất nhiều cảm khái. Ta cũng may mắn mình bị nhốt vào cái này Trấn Ngục Tháp. Chấm ngoặc kép, Triệu Thông cũng là vuốt ve loang lổ vết gì cột giáo. Trên mặt toát ra cảm xúc, nếu là không có bị giam tiến vào nơi này, có lẽ hắn vẫn là cái kia nửa bước dung huyết. Gì về phần hiện tại mệnh truyền tam trọng, có thể nói, Trấn Ngục Tháp chính là hắn cơ duyên chỗ, mà cái khác 800 chi chúng, cũng là từng cái rơi vào trầm mặc, bởi vì đây chính là sự thật. Nếu như không có ở chỗ này, có lẽ liền không có bọn hắn mệnh truyền cảnh. Vận mệnh A, chấm ngoặc kép. Anh em nhà họ Ngô cũng là liếc nhau một cái. Có nhân tất có quả. Nếu không phải trước đây ngục chủ hung ác, có lẽ liền không có bọn hắn hôm nay. Hiện tại bọn hắn cái may mắn, tự mình đi đối một con đường. Xem cũng nhìn, sớm một chút quay về Nguyên Động. Triệu Thông một tiếng quát khẽ. cũng là lập tức nhường những người khác gật đầu. Từng cái ly khai, mà Tần Sơn mang theo rời đi Vô Ưu Sơn. Về tới Vô Ưu Điện trước, bọn hắn đi rồi. Hạ Vô Ưu từ khi đang quyết định lập thần triều về sau, liền đứng tại Vô Ưu Điện trước, động cũng không hề động qua. Dù sao, làm một nước chi chủ, dưới tay hắn có là người. Hắn ngay ở chỗ này chủ tính chung lấy mọi chuyện cần thiết. Đi, bệ hạ, chấm ngoặc kép, Tần Sơn cung kính mở miệng, mang theo hiếu kỳ, có lòng muốn hỏi thăm. Có thể hắn giống như lại có đáp án. Người muốn hỏi, bọn hắn có phải hay không tù thiên trấn ngục? Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu chậm rãi mở hai mắt ra. Không quay đầu lại, nhưng lại phảng phất nhìn rõ Tần Sơn ý nghĩ. Vâng, Tần Sơn cúi đầu, trả lời một câu. Bọn hắn đi trấn ngục tháp. Ngươi còn muốn tìm ta xác định? Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nhàn nhạt mở miệng. Tần Sơn khi lấy được đáp án về sau, hết thảy nghi hoặc xem như hoàn toàn mở ra. 800 tù thiên trấn ngục, xuôi nam gấp rút tiếp viện, lấy 800 số lượng đối cứng đại chu thiết kỵ, mà kia 800 người chính là lúc ban đầu trấn ngục tháp trọng phạm, kia bọn hắn thực lực. Chấm ngoặc kép, Tần Sơn nghĩ đến cái này 800 mọi người áp bách 10 phần khí tức. Hắn trầm mặc một cái, tù thiên trấn ngục, tất cả đều là mệnh truyền, người đi xuống đi. Trước bận rộn sự tình, cảm giác có một ít bọ chét muốn ra. Tại lập thần triều thời điểm, đừng ra loạn gì. Hạ Vô Ưu lắc đầu, mà Tần Sơn nghe vậy cũng là nghiêm mặt, lập tức lĩnh mệnh ly khai, tiếp tục lưu lại Hạ Vô Ưu một người ở đây. Hạ Đô, Nam 10 dặm địa, Hạ An đối mặt với có chút không quá đồng dạng nguyên động. Hạ An mỗi ngày cũng là quan sát đến, cái khác thời điểm thì là tu luyện. Hạ Vô Ưu cũng là lâm vào bận rộn bên trong, giống Chu Ngưng càng là bận bịu đầu óc choáng váng. Bất quá, khi biết Hạ Vô Ưu sắp có đại động tác về sau, tất cả đại gia tộc từng cái bắt đầu điên cuồng đi lại. Dù là chính là Chu gia, trọng lượng cấp nhân vật, cũng là báo cáo chuẩn bị về sau, bước vào Vô Ưu Sơn, tìm tới Chu Ngưng. Tiểu Ngưng, có phải hay không muốn lập sau? Chấm ngoặc kép. Chu Thành ánh mắt có chút nóng rực, chính nhìn xem nữ nhi, mà theo hắn mà đến tộc lão cũng là nhìn chòng chọc vào Chu Ngưng. Ân, Chu Ngưng nhìn xem gia tộc người tới, thần sắc cũng là có chút buông lỏng, dù sao cũng là tự mình người, không có cái gì tốt che che lấp lấp, đó là ngươi, vẫn là, Chu Thành hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt, đến cùng là tự mình nữ nhi, vẫn là cái khác. Điểm này phi thường trọng yếu. Hiện tại đại hạ tất cả đại gia tộc, ai cũng biết rõ, Hạ Vô Ưu là quật khởi chi công, đỡ thế chi hiền, ấn thiên hạ các thuyết pháp. Đoán chừng tuyệt đối là chuẩn bị coi Hạ Vô Ưu là lâu dài đế vương đến an bài. Hạ Thiên Cực không có đạt thành sự tình, cũng là bị Hạ Vô Ưu trong lúc vô tình đạt thành. Mà điểm này, cũng là tất cả đại gia tộc mấu chốt. Nếu là tự mình gia tộc tử nữ lập về sau, kia tương lai chính là đại hạ về sau, đối với gia tộc tăng lên quá mạnh. Ta, bất quá, các ngươi đừng nghĩ đến đặc quyền. Không có đặc quyền, lần này lập sau không đồng dạng, mà lại người tới cũng không đồng dạng. Chu Ngưng chính nhìn xem phụ thân, theo nàng, hưng phấn không thể tự kiềm chế, cũng là không khỏi dội cho một đạo nước lạnh xuống dưới. Dù sao, những người khác không rõ ràng đại hạ như thế nào, nàng lại là rất rõ ràng. Đại hạ về Hạ Vô Ưu trưởng khống, thế nhưng là tại Hạ Vô Ưu trong lòng, một đám người địa vị, quả thực bất phàm, giống Hạ An, giống Hạ Vô Địch, Vô Ưu thần triều thành lập, cơ bản đều là những này đứng tại Hạ Vô Ưu phía sau đại hạ truyền kỳ ủng hộ lên. Điểm này, nàng là biết đến, minh bạch, minh bạch. Chấm ngoặc kép, Chu Thành trên mặt y nguyên hưng phấn, nghiêm túc nghe ta nói, tại đại hạ không có mặt ngoài đơn giản như vậy, hiện tại Chu gia thế lực đã đủ rồi, không cần thiết quá khuếch trương, bằng không chạm đến một chút điệu thấp gia tộc, không phải Chu gia có thể tiếp nhận lửa giận, đến lúc đó liền xem như ta làm hậu, cũng không giúp được. Chấm ngoặc kép, Chu Ngưng chính nhìn xem nét mặt của phụ thân. Ngữ Trọng Tâm Trường mở miệng, lại một lần nữa nhấn mạnh một cái. Mà lời này vừa ra, nhường Chu Thành cùng tộc lão liếc nhau một cái, ánh mắt có chút lóe lên, hiển nhiên cũng đánh hơi được Chu Ngưng lời nói bên trong ý tứ. Tiểu Ngưng, chấm ngoặc kép, Chu Thành thấp giọng mở miệng hỏi đến, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị Chu Ngưng đánh gãy. Có ít là được, Chu Ngưng lắc đầu không tiếp tục nói. Hà gia lúc trước căn bản chính là một cái không đáng chú ý gia tộc. Thế nhưng là trước đó Hà gia yếu sao? Không kém, hiện đây này, càng là mạnh biến thái. Chỉ là tại đại hạ bên trong, căn bản thanh danh không hiện, vẫn là Mục gia, theo Mục Thiên trở về, hiển nhiên thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Chu Thành ngậm miệng không nói, bởi vì hắn đột nhiên nghe được Chu Ngưng lời nói bên trong ý tứ. Dù là chính là lập sau, tại đại hạ vẫn là bàn cư lấy một chút điệu thấp gia tộc. Chỉ là những cái kia điệu thấp gia tộc, nhường Chu Ngưng tị húy cực sâu bộ dáng, cũng là nhường Chu Thành, còn có Tần gia tộc lão hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt bên trong, đều có mãnh liệt kiêng kỵ, kia nhóm chúng ta liền đi về trước. Chu Thành trầm ngâm một cái mở miệng nói ra, tốt, khống chế tốt tuần nhân, gần nhất điệu thấp một chút. Chu Ngưng gật đầu, đối với Chu gia, cái khác, nàng cũng không phải rất lo lắng. Duy nhất đệ đệ ruột thịt của mình tuần nhân, làm việc có chút không câu nệ tiểu tiết, liền sợ tại cái này đặc thù thời kỳ, đưa tới không cần thiết gợn sóng. Chu Thành cũng là gật đầu, ly khai Vô Ưu Sơn, mà Chu Ngưng lại một lần nữa đầu nhập vào trong công việc. Hạ Đô, Hạ Hoa sông bờ, theo Thiên Hỏa các Lam Dương trưởng lão tại Vạn Sơn dừng lại. Hứa Thi Nhã còn có Vân Yên các Thiên Hồn tam trọng, ngược lại là không có dừng lại, mà là trực tiếp về tới Hạ Đô. Trạm thứ nhất, dĩ nhiên chính là Hạ Hoa sông bờ. Hứa Thi Nhã đứng trên Hạ Hoa sông, nhìn xem Hạ Hoa sông mỹ cảnh, nhìn xem trong hồ lăn tăn sóng ánh sáng. Nàng ánh mắt bên trong toát ra cảm hoài. Chính là ở chỗ này, nàng lần thứ nhất đụng tới Bạch Bào tướng quân. Cũng ai ở chỗ này, nàng hạ quyết tâm, tiến vào Hà gia. Sau đó Bắc Thượng nhìn thoáng qua Trấn Bắc Lầu Nát, tiến tới, bước vào Vạn Sơn, mở ra tu luyện hành trình. Sinh như Hạ Hoa chi trói lọi, chết như lá thu chi tĩnh mỹ. Chấm ngoặc kép, Hứa Thi Nhã thì thào, nhìn xem Hạ Hoa sông, nhìn xem Hạ Hoa cảnh đẹp. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Trấn Bắc Trung Bia, mà Trấn Bắc Trung Bia phía dưới, một chút đại hạ tướng sĩ thủ vệ, mà tại Trấn Bắc Trung Bia phía dưới, có ba bầu rượu, hấp dẫn Hứa Thi Nhã ánh mắt. Hắn quả nhiên là trở về. Hứa Thi Nhã hiểu rõ, tại tinh thành, mặc dù còn có huyết vân, nhưng là trong lòng nàng luôn có một cái cảm giác, đó chính là Hạ An hẳn là quay về đại hạ, mà trước mắt một màn, nhường nàng xác định tâm tư. Thi Nhã, nhóm chúng ta đã đến, hẳn là cáo chi đại hạ, nhường hắn đế vương nghênh đón chúng ta. Chấm ngoặc kép, mà lúc này, Hứa Thi Nhã bên cạnh một đạo bóng người mở miệng nói ra. Không cần, thông chi đại hạ, nhóm chúng ta là vì nguyên động mà đến là được. Hứa Thi Nhã lúc này cũng là toát ra một cỗ uy thế. Hiển nhiên không còn giống như là trước đó như vậy. Dù sao nàng đúng danh xưng mạnh nhất tán tu đao phong nữ vương đệ tử. Cái này đại hạ chi địa, không cần thiết cẩn thận. Cái này đại hạ có cái gì thực lực? Chấm ngoặc kép, đi theo Hứa Thi Nhã mà đến nam tử. Lắc đầu, hiển nhiên đối với đại hạ có chút coi nhẹ. Bất quá, hiển nhiên cố kỵ Hứa Thi Nhã mặt mũi. Không có tiếp tục nói hết. Hứa Thi Nhã cũng không nói gì thêm. Chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua. Sau đó quay người ly khai. Bất quá, ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Vô Ưu Sơn bên trên. Hạ Vô Ưu nghe nói một tin tức về sau, ánh mắt có chút ngẩn người. Nhân tộc phái tới cao thủ. Hạ Vô Ưu trong lòng thầm nhủ một cái. Nếu như tại Hạ An trước đó, hắn nghe nói những người này đến, hắn có lẽ sẽ thật cao hứng. Thế nhưng là theo Hạ An trở về, đang nghe được tới cao thủ, hắn cũng có chút xem không lên. Dù là chưa từng gặp qua Hạ An uy thế, có thể lâu dài tích lũy được lòng tin, hắn vẫn là cảm giác Hà An hơn đáng tin cậy một chút. Đã tới, vậy liền gặp một lần đi. Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái, nói một câu, mà Tần Sơn gật đầu xác nhận, lui xuống, chỉ chốc lát, Hạ Vô Ưu liền mang theo một đám người đi tới. Theo Hạ Vô Ưu thân ảnh xuất hiện, cũng là nhường Hứa Thi Nhã mấy người con ngươi có chút co rụt lại. Hứa Thi Nhã tự nhiên là thấy được Hạ Vô Ưu, chỉ là nhìn chu vi một cái, nửa không có phát hiện Hạ An thân ảnh, tâm thần có chút nhất an, mà đi theo Hứa Thi Nhã cùng đi tuổi trẻ tu sĩ, cũng là bị Hạ Vô Ưu tu vi chấn một cái. Bất quá, trong nháy mắt khôi phục như thường, mệnh chuyển tam trọng tu vi, tại bọn hắn xem ra, vẫn là quá yếu một điểm. Hạ Vô Ưu nhìn xem người tới, trên mặt cũng là toát ra vẻ tươi cười. Tối thiểu người tới là khách, chỉ là nhìn xem người đến sắc mặt, Hạ Vô Ưu cũng là trong nháy mắt cảm giác được cái gì. Trong lòng cũng là có chút lạnh lẽo, chỉ là không có ảnh hưởng hắn sắc mặt trên biến hóa. Có một câu không có một câu ứng với Vạn Sơn, Nguyên Động phụ cận, Ngũ Ngâm ánh mắt có chút âm trầm nhìn xem Nguyên Động. Trong tay cầm một đạo ngọc phù, Tinh lão, ta cảm giác Vạn Sơn cái này Nguyên Động có chút dị thường. Cường độ không cao, thế nhưng là Nguyên Động phía sau ba động 10 điểm nhiều lần. Giống như là giao chiến. Chấm ngoặc kép, Ngũ Ngâm đem tự mình đi tới Vạn Sơn đại chân vực Nguyên Động nghe thấy, truyền đạt cho ở xa Tinh Thành Tinh lão. Mà lời này một truyền, Tinh lão lông mày cũng là hơi nhíu lại. Ngươi tạm thời trước ngốc đại chân vực Nguyên Động đi. Gần nhất chỗ sâu cảm giác có chút cho tàn lại cháy dấu hiệu. Luôn cảm giác phía sau có âm mưu. Tinh lão đáp lại một câu. Lúc này Tinh Thành, mặc dù không có lại trải qua hung thú triều công kích, nhưng là hắn luôn cảm giác phía sau có dị thường. Tinh lão trầm ngâm một cái, lắc đầu, vung ra một chút hỗn loạn suy nghĩ. Hắn cũng chính hy vọng nghĩ lầm. Tại kết thúc cùng Ngũ Ngâm đối thoại về sau, Tinh lão trầm ngâm một cái, cảm giác cũng không có cái gì bỏ sót, lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Mà đạt được Tinh lão chỉ thị về sau, Ngũ Ngâm tự nhiên không có cự tuyệt, chỉ là cho Hạ An phát một tin tức, sau đó liền ngốc tại đại chân vực. Đồng dạng tại đại chân vực bên trong, một đạo dung mạo bình thường bóng người, cũng là xa xa nhìn xem Nguyên Động, nhíu mày. Bất quá, tại đứng một lúc sau, đột nhiên một đạo thân ảnh lạc xuống dưới. Lam trưởng lão, nhóm chúng ta biết được một chút tin tức, Thiên phủ giống như bị ẩn thần phong đoạt được, chỉ là ẩn thần phong hiện tại lại bởi vì chỗ sâu bị diệt, môn nhân tứ tán. Chấm ngoặc kép, ngực đeo theo hỏa diễm xăm bóng người, giọng nói cung kính mở miệng. Hắn thực lực cũng không yếu, tối thiểu cũng có được mệnh truyền cửu trọng thực lực, có thăm dò được hiện tại thiên phủ bị ai khống chế. Lam Dương ánh mắt có chút lóe lên. Thiên phủ, cỡ nào xa xưa đại danh từ, nguyên bản hắn coi là cả đời cũng rất khó gặp lại thiên phủ, cũng không từng muốn thiên phủ thế mà xuất thế. Nghĩ đến trong thiên phủ phủ linh báo thù, Lam Dương ánh mắt bên trong có chút coi nhẹ, lắc đầu. Một đạo tham sống sợ chết tàn hồn mà thôi. Lấy hắn hiện tại thiên hồn ngũ trọng thực lực, kia một đạo tàn hồn căn bản không đáng để lo. Lại thêm nói, thiên phủ xuất thế cũng bất quá 5 năm thời gian. Theo Lam Dương, cái này thiên phủ xuất thế không phải báo thù, mà là muốn chết. Tục truyền nghe là ẩn thần trừ ma phong chủ đoạt được, cụ thể ai thu hoạch không biết. Chấm ngoặc kép, mệnh truyền cửu trọng thiên hòa các tu sĩ lập tức mở miệng. Lam Dương lẳng lặng nhìn xem Nguyên Động, thần sắc không thay đổi, chỉ là suy tư bắt đầu. Trừ ma phong chủ, Lam Dương tại trong đầu của mình tìm tòi một cái, nửa không có phát hiện cái gọi là trừ ma phong chủ là người phương nào. Bất quá, hắn lấy ra một đạo ngọc phù, chỉ chốc lát công phu, Lam Dương buông xuống ngọc phù, hắn ánh mắt toát ra một đạo âm lãnh. Trừ ma phong chủ, Hà gia, đã từng cùng Sở gia có giao chiến, Hà gia tại đại hạ. Chấm ngoặc kép, Lam Dương ánh mắt bên trong toát ra sát khí mãnh liệt, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Tìm được người rồi liền dễ làm. Thiên phủ là tìm được một chút căn do. Kia thiên hỏa thần thể, hắn cũng phải mau chóng tìm được. Thiên hỏa thần thể tin tức đây, Lam Dương hiển nhiên đối với thiên hỏa thần thể mười phát coi trọng. Hắn thấy, thiên phủ chỉ là một cái nhân tiện. Chân chính muốn tìm tới, vẫn là kia thiên hỏa thần thể. Tạm thời không có tìm được. Vậy liền chú ý, đi trước giải quyết thiên phủ một chuyện lại nói. Lam Dương trầm ngâm một cái. Sự tình muốn từng cái giải quyết. Đã thiên hỏa thần thể không có mặt mày. Vậy trước tiên đi đem thiên phủ giải quyết. Thế nhưng là theo Lam Dương quyết định, hắn đang chờ ly khai. Đột nhiên, một đạo mãnh liệt gầm thét vang lên. Đồng thời, còn có một đạo quát khẽ. Công, chấm ngoặc kép, một đạo quát khẽ. Trong nháy mắt hấp dẫn Lam Dương ánh mắt. Hắn ngẩng đầu một cái. Nhìn xem kia nguyên động. Thần sắc rõ ràng vừa muốn. Bởi vì nguyên động trong nước xoáy. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người. Đồng dạng có không ít hung thú. Ngay tại điên cuồng giao chiến. Mà những này bóng người xuất hiện. Nhường hắn ánh mắt có chút lóe lên. Những cường giả này. Lam Dương nhìn xem nguyên trong động. Như ẩn như hiện cường giả. Nhãn thần mang theo không hiểu. Đặc biệt là nhìn xem nguyên trong động. Người cùng thú giao chiến. Thậm chí có một ít cường đại hung thú. Cùng cường giả. Một bên giao chiến, một bên vượt qua nguyên động, mà màn biến hóa này, cũng là nhường ngũ ngâm thần sắc ngẩn người, là ngũ ngâm lăng thần công phu. Đột nhiên, càng nhiều hung thú cùng người bước vào trong đó. Chỉ là những người này, từng cái trên thân thế mà toát ra một chút hư ảnh. Có thú, có người, có sương mù, cùng tu luyện bí điển. Ngũ ngâm con ngươi có chút co rụt lại. Trước mắt đột nhiên xuất hiện cùng hung sao sao chiến bóng người. Quả thật làm cho hắn có chút không mò ra lai lịch. Bằng hữu, đến từ phương nào thế lực? Ngũ ngâm nhìn trước mắt cùng hung sao sao chiến người. Dồn dập mở miệng, chỉ là những này, người tại nghe nói ngũ ngâm về sau. Nhìn thoáng qua ngũ ngâm, trước đừng quản những này tạp toái. Giải quyết hung thú, chấm ngoặc kép, mà những này cầm đầu, người. Một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt nhường ngũ ngâm ánh mắt có chút trầm xuống. Hiển nhiên ngũ ngâm cũng là cảm nhận được những này, người không hữu hảo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.